Tiên môn thiếu gia, chương 48, tiêu hết linh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng tinh thông trận pháp, thấy tên sách đối phương lấy ra thì, mắt Thương Hạo sáng lên nói. Nếu hài lòng, ta đều có thể mua. Lúc bán đấu giá thì Thương Hạo đã nghĩ mua sách như vậy, bây giờ thấy so với bán đấu giá còn tốt hơn chút thì Thương Hạo đương nhiên động lòng. Khẽ mỉm cười, lão đầu nói. Quyển tinh thông trận pháp này không bình thường, bên trong ngoại trừ tri thức trận pháp cơ sở, còn có không ít tri thức trận pháp trung cấp, chỉ cần học xong nội dung trong này, đối với trận pháp của ngươi sau này có phát triển to lớn. Thương Hạo mỉm cười nhìn về phía đối phương, biết đối phương nói những lời này mục đích chính là tăng giá. Lão nhân này khẳng định sớm đã thấy tình hình của mình lúc bán đấu giá, mình muốn cái gì hắn cũng rõ ràng, cho nên Thương Hạo cũng không dám biểu hiện ra dáng vẻ mong muốn lấy được quá nhanh. Lão đầu thấy biểu tình Thương Hạo, lúc này mới nghiêm túc nói. Sách này khó có được 200 tấm linh thạch, Thương Hạo cười cười nói. Coi như là ngươi nói như vậy, dù sao cũng chỉ là đồ đặc sơ cấp, ngày hôm nay bán đấu giá cũng không quá 100, không nhiều hơn, 100 tấm linh thạch đồng ý ta lấy. 180 tấm, không có khả năng ít hơn nữa. 110 tấm, quên đi, 170 tấm cho ngươi. Hai người nói giá cả một hồi sau đó, Thương Hạo dùng 121 tấm linh thạch mua được quyển sách này. Mới vừa hoàn thành giao dịch này, lão đầu lại móc ra một quyển sách nói. Con đường tu chân của người tu chân đều ở trong này, rất nhiều tri thức đều là cần thiết, ví dụ như tri thức linh thảo, ta chỗ này có một quyển sách bách khoa toàn thư tranh vẽ linh thảo, đây cũng không phải là đồ bình thường, có thể dựa theo bản vẽ mà biết linh thảo, cũng là 200 tấm linh thạch. Không biết trên địa cầu có thể tìm được linh thảo này hay không? Trên địa cầu vẫn có không ít linh thảo trong này, chỉ là, bởi một số nguyên nhân trên địa cầu, linh thảo mọc cũng không quá tốt, trong rừng rậm núi sâu vẫn có thể tìm được một ít linh thảo, dĩ nhiên, không phải là có phòng bị trước sẽ tránh được tai họa. Giả như ngươi đến đẳng cấp cao hơn, tiến vào tu chân giới chân chính, ngươi liền sẽ phát hiện sách tranh vẽ này rất hữu dụng. Tu chân giới chân chính, Thương Hạo nhìn về phía lão đầu, cười ha ha một tiếng, lão đầu nói, chúng ta hay là giao dịch đi. Nhìn ra được hắn cũng không suy nghĩ nhiều nói sự tình tu chân giới chân chính. Thứ này Thương Hạo cũng cần, khẽ gật đầu nói. Thứ này đối với ta thật là có một điểm tác dụng như vậy, 50 tấm linh thạch đồng ý ta lấy đi, không đồng ý liền đem vật phẩm khác lấy ra chúng ta tiếp tục giao dịch. Hướng về Thương Hạo nhìn một chút, lão đầu chần chờ một chút nói. Được quyền này chúng ta với ngươi tạo một giao tình, liền 50. Thương Hạo cầm lấy nhìn một cái thì thầm mắng một tiếng, lại là thư tịch in ấn hiện đại hóa. Bất quá, xem sách tranh vẽ này thì Thương Hạo trong lòng cũng cho rằng rất giá trị, chí ít mình có thể học tập những kiến thức này. Giao dịch hoàn thành sau đó, lão đầu lúc này mới chỉnh sửa vẻ mặt một cái nói. Ta thấy ngươi cùng người Trịnh gia có mâu thuẫn, tình hình ngươi mới dẫn khí nhập thể, không chuẩn bị một chút đồ đạc bảo mệnh có khả năng khó bảo toàn mệnh ta chỗ này thật đúng là có vài món vật phẩm, chỉ là có chút đắt. Ngươi lấy ra xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là quy giáp phù, một món phù phòng ngự tiếp nhận 10 lần công kích của người luyện khí tầng 6 trở xuống, 500 tấm linh thạch. Được ta muốn, lần này Thương Hạo cũng không có mặc cả thứ này với hắn mà nói trọng yếu phi thường. Đây là một đạo huyết độn phù, một lần chạy trốn trăm dặm thứ tốt để chạy thoát thân, 500 tấm linh thạch. Được ta cũng muốn. Lão nhân này hoàn toàn chính là nhằm vào mình lấy ra đồ đạc, Thương Hạo biết coi như là muốn giảm giá cũng không cách nào, đối phương chính là ăn chắc mình. Có trận pháp sẵn hay không, bố trí sau đó có thể ngăn cách khí tức và vân vân. Thương Hạo liền nghĩ đến việc mình có thể sử dụng trận bàn ẩn núp. Đương nhiên là có, nơi này vừa lúc có một cái trận ẩn, mặc dù là sơ cấp, bao lên sau đó hoàn toàn có thể ngăn cách khí tức người tới bên ngoài không phát hiện được người ở bên trong trận pháp. Trận pháp này khuyết điểm lớn nhất chính là tiêu hao hơi lớn linh thạch sử dụng một lần, mỗi một ngày phải 10 tấm linh thạch, ngươi muốn 50 tấm linh thạch cầm đi. Được ta cũng muốn. Trên mặt càng nhiều dáng tươi cười, lão đầu lại lấy ra một cái hộp nói. Đây là lựu đạn hơi cay, tất cả 10 khối, ném ra thì, đối phương nước mắt chảy ròng, chắc chắn cho ngươi cơ hội, cái này là tiện nghi, chỉ 10 tấm linh thạch là có thể lấy. Đồ đạc thế tục này có tác dụng, Thương Hạo giật mình nói. Ha ha, đồ đạc thế tục dĩ nhiên đối với người tu chân vô dụng thế nhưng, đây chính là người tu chân tiến hành cải tạo rồi, hàm lượng có kỹ thuật coi như là người luyện khí tầng 5 trở xuống bỗng nhiên bị công kích hắn cũng là không chịu nổi, chân khí bọn họ không cách nào bảo vệ, kỳ thực thứ này vô dụng đối với người tu vi cao thế nhưng, đối với ngươi mà nói vừa vặn hữu dụng. Thương Hạo cười khổ một tiếng, đối phương rốt cuộc hiểu rõ tình huống của mình, không mua cũng không được. Mua, đây là một món đồ cuối cùng, là ba tờ kiếm phù, sử dụng sau đó có thể giết chết người tu chân luyện khí tầng 6 trở xuống, nhưng mà thứ này có một cái khuyết điểm chính là rất hao tổn chân khí, người dẫn khí nhập thể mà dùng, cũng chỉ có thể thi triển một lần, sau khi thi triển xong thì không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Cái này Thương Hạo mới là thật động tâm, tu chân chính bản thân cũng không lo lắng, giao dịch xong liền trở về lều đem tu vi của mình tăng lên, đến lúc đó có tu vi luyện khí tầng, đối phó bọn Trịnh Minh Tiêu cũng không thành vấn đề. Thấy Thương Hạo động tâm, lão đầu mỉm cười nói, ba tờ kiếm phù 1.500 tấm linh thạch, Thương Hạo cười khổ một tiếng nói, xem ra ngươi là không đem linh thạch của lấy sạch là không bỏ qua, ngươi mau đem luyện đan cơ sở, chế phù cơ sở và vân vân, dù sao cũng ta cũng muốn học. Ha ha cười, lão đầu quả nhiên lấy ra hai quyển sách nói, ta chỗ này vừa vặn có hai bản như vậy, ta còn cần một môn đao pháp, một môn thân pháp. Lão đầu cười cười, lại lấy ra hai quyển sách, một quyển là đao pháp phá lãng đao, một quyển là chân nguyên bộ. Hai người nhằm vào những vật phẩm này lại là một trận cò kè mặc cả sau đó, lão đầu mỉm cười nói. Hiện tại chúng ta kết một cái, khấu trừ như vậy giá tiền một ít vật phẩm sau đó, ta còn phải trả cho ngươi 200 tấm linh thạch, đây là linh thạch ngươi cầm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hạo lắc đầu, bản thân vốn cho là có nhiều linh thạch như vậy là rất có tiền, không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn liền xài gần hết. Tuy rằng gần như xài hết tiền, tâm tình Thương Hạo cũng không tệ, mấy thứ này tại Thương gia cũng không nhất định có thể học được, chỉ có người thiên tài thì Thương gia mới có thể truyền dạy, mình là dùng 5 bình rượu liền thu được nhiều đồ như vậy, đây đối với Thương Hạo nói thật là quá tiện nghi. Thương Hạo bây giờ đối với việc rời khỏi Thương gia trái lại xem thành là cơ duyên của mình, nếu như không có rời Thương gia đi, Thương Hạo biết mình căn bản cũng không khả năng đạt được nhiều thứ tốt như vậy, tài nguyên trên địa cầu quá thiếu thốn, có thể có được mấy thứ này đối với một người tu chân nói thật là đặc biệt trọng yếu. Chỉ cần đem mấy món đồ này dùng tốt, Trịnh Minh Tiêu bọn họ muốn đối phó mình thì không phải là dễ dàng như vậy. Hiện tại Thương Hạo đối với Trịnh Minh Tiêu đánh một trận lòng tin cũng tăng cao. Cách chương.